không có ai có thể đoán được tâm tư của Vũ Văn Mặc. Còn Vũ Văn Mặc sau khi rời khỏi Mai Viên cũng không đến phòng tiểu thiếp hay trúc viên của Thẩm Trắc Phi mà quay về thư phòng. Bây giờ có rất nhiều việc cần hắn giải quyết, hắn không có thời gian bận tâm nhiều chuyện, chỉ là không nhịn được nên đến Mai Viên. Mà nguyên nhân cụ thể là gì thì hắn không biết, cảm giác xa lạ này hắn căn bản không hiểu rõ. Giờ phút này chỉ còn là phẫn nộ không áp chế được. Hai ngày sau, hạ nhân được phái đến Lưu phủ tặng lễ vật đã trở lại. Vẻ mặt hạ nhân kia có vẻ khó xử, nhỏ giọng nói với Mộ Dung Thư: "Thiếu phu nhân nghe nô tài được vương phi phái tới thế là chưa nghe giải thích đã cho người trong phủ đuổi nô tài ra." Lưu phủ đại nãi nãi còn nhắn với vương phi. Mộ Dung Thư nhìn hạ nhân quần áo rách tươm lại còn dính bùn đất, nhìn rất chật vật liền cười nói: "Cứ nói đừng ngại, nàng thật muốn biết lửa giận của Mộ Dung Tuyết lớn đến cỡ nào. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu vẫn chưa học được tính kiềm chế thì thật đúng là quá ngu đi." Đại nãi nãi nói là vương phi đừng giả bộ làm người tốt. Người rơi vào tình cảnh khốn khổ hôm nay đều do vương phi gây ra. Hôm nay cần gì phải mèo khóc chuột giả từ bi. Hạ nhân kia dè dạt nói, sợ không cẩn thận lại chọc giận Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư giận quá hóa cười: "Ha ha ha, không thể tưởng được là tam muội của bản vương phi lại biết nói văn vẻ như vậy, còn biết bí von nữa." Hạ nhân kia thấy Mộ Dung Thư cười, quả thực không thể tin được, bị muội muội mình nhục mạ như thế, tại sao vương phi không tức giận? Lúc ấy hắn bị đuổi ra khỏi phủ, lại nghe lời của đại nãi nãi còn bất bình thay vương phi nữa kìa. Vương phi tốt bụng như thế, lại bị đại nãi nãi bôi xấu, tam tiểu thư sao có thể như thế? Hồng Lăng nhíu mày, có vài phần giận dữ nói: "Tam muội oán trách bản vương phi không tự mình đến thăm, nhưng gần đây bản vương phi mới quản chuyện tình trong vương phủ, không cách nào bước ra. Như vậy đi, lấy một cây nhân sâm mà bản vương phi để dành tự tẩm bổ mang đến cho tam muội đi. Vậy ngươi ngày mai lại đi Lưu phủ một chuyến." Mộ Dung Thư nhìn hạ nhân cười nói, tuy hạ nhân kia trong lòng có chút không muốn, Lưu đại nãi nãi là người nóng nảy, không coi hạ nhân là người, nói đánh là đánh, nhưng dù sao đây là mệnh lệnh của chủ tử, hắn cũng chỉ có thể chấp hành. "Vâng ạ, nếu tam muội còn đuổi ngươi ra ngoài thì ngày mai ngươi lại tiếp tục chờ trước cửa Lưu phủ, đợi cho đến tối mới được trở về. Hôm sau cũng như thế, đợi 3 đến 5 ngày đi." Mộ Dung Thư cười phân phó. "Vâng." Tuy hạ nhân kia có nghi hoặc, không hiểu vì sao phải chờ đợi, nhưng đây là mệnh lệnh của chủ tử, không tới phiên hắn đặt câu hỏi nên cầm nhân sâm rời đi. Hạ nhân kia đi rồi, Vân Mai không cả nể liền lên tiếng: "Vương phi, tam tiểu thư cũng xem thường người quá, trước mặt người khác lại nói vương phi như vậy chẳng khác nào hạ thấp thể diện của vương phi. Nếu để cho người có ý xấu nghe qua, chắc chắn sẽ tin tam cô nương." Lưu Phong vốn phong lưu, lúc tam tiểu thư chưa gả cho hắn thì trong phòng hắn cũng đã có thê thiếp, chuyện này làm sao lại đổ thừa cho vương phi. Sự thực thì đây đều là lỗi tam tiểu thư hồi trước không chịu cẩn thận nhìn người, tự ý cùng Lưu Phong tư định chung thân. Thanh Bình cau mày nói, vì trong phòng không có người ngoài nên Thanh Bình nói chuyện rất thẳng thắn, mỗi một câu nói đều vì Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nghe vậy, cái ly trong tay run lên, không phải Mộ Dung Tuyết không nhìn rõ người, mà là đã nhìn rõ người nhưng lại leo lên nhầm giường thôi. Nàng có chút chột dạ nhìn Hồng Lăng. Hồng Lăng ho nhẹ một tiếng, nói thế nào thì Tam tiểu thư cũng là chủ tử. Thanh Bình đừng nhiều lời. Vương Phi, làm như vậy cũng có đạo lý của người, tại sao Tam tiểu thư lại làm mọi chuyện nháo nhào lên như vậy? Hơn nữa hoàn toàn không để ý thân phận của Vương Phi. Bất luận như thế nào thì Tam tiểu thư cũng chỉ là thứ xuất. Nhà của phu quân bất quá cũng chỉ là chi châu, trong khi thân phận Vương Phi vô cùng hiển quý. Tam tiểu thư bất chấp mọi thứ động chạm đến Vương Phi có vẻ như không hợp lý. Thu Cúc hơi cau mày, nhìn Mộ Dung Thư nói. Mộ Dung Thư nhìn đến tâm tư sắc bén của Thu Cúc, liền mỉm cười tán thưởng. Đúng vậy, bản Vương Phi chưa bao giờ biết Tam muội là người ngu xuẩn như vậy, chỉ là không biết thực sự ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn. Thu Cúc mỉm cười, nhìn đến vẻ mặt thoải mái của Mộ Dung Thư liền biết trong lòng Mộ Dung Thư đã sớm có dự liệu. Bỗng nhiên Mộ Dung Thư nghĩ tới điều gì, liền nói với Hồng Lăng. Hai ngày sau ngươi xuất phủ gặp Ngọc Nhi, nói nàng nếu có thời gian thì đến đây một chuyến. Hai ngày nay nàng đã nghĩ ra một biện pháp, tuy thủ đoạn không được tính là quang minh chính đại, nhưng trước mắt lại là phương pháp duy nhất có thể giúp cho Liễu Ngọc Nhi. Thực ra Liễu Ngọc Nhi từ đầu đến giờ nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Vâng, Hồng Lăng vâng lệnh. Đã nhiều ngày Vũ Văn Mặc không tới Mai Viên, vì thế Mộ Dung Thư cũng thở vào nhẹ nhõm. Mani không hiểu tại sao đêm đó Vũ Văn Mặc có chút bất đồng với lúc xưa, phần bất đồng này khiến nàng cảm thấy bất an. Gần đây Thẩm Trác Phi cũng không có động thái gì, cũng không có nói đến chuyện nạp thiếp cho Vũ Văn Mặc, chuyện trong phủ cũng bỏ lơ. Có chuyện thì cho quản sự trực tiếp đến gặp nàng. Mặc dù không biết Thẩm Trác Phi đang suy nghĩ gì, nhưng nàng ta làm như vậy chắc chắn có mục đích. Tạm thời cứ chờ xem nàng sẽ làm trò gì. Hai ngày sau, Hồng Lăng xuất phủ đến ngõ hẻm phía đông tìm Liễu Ngọc Nhi, nhưng nàng ấy đã không còn ở đó. Đến hỏi Tiết Trường Quỹ thì được biết Liễu Ngọc Nhi cũng không đến làm việc nữa. Hồng Lăng quanh quẩn ở ngõ hẻm phía đông tìm kiếm mấy lần nhưng cũng không thấy bóng dáng Liễu Ngọc Nhi. Hồng Lăng nhất thời không có biết làm sao, sợ trễ nãi thời gian, liền lập tức chạy về phủ Nam Dương Vương. Nhưng vừa mới đi tới trước cửa vương phủ đã thấy một nam tử diện mạo bình thường mặc áo tang đang lôi kéo thủ vệ vương phủ. Do trong lòng đang có chuyện nên nàng chỉ nhìn lướt qua, liền vội vàng vào phủ. Khi quay về Mai Viên, nàng đến thẳng phòng Mộ Dung Thư. Vương Phi, không tìm thấy Liễu tiểu thư, ngõ hẻm phía đông cũng không có, ngay cả Tiết Trường Quỹ cũng không biết Liễu tiểu thư đi đâu. Hồng Lăng có chút kinh hoàng nói, Liễu tiểu thư là một nữ tử không nơi nương tựa trong kinh thành, bỏ việc tại tiệm bán ngọc khí còn mang theo một đứa bé, nàng có thể đi đâu? Mộ Dung Thư đang đọc sách ngẩng đầu lên cau mày nhìn Hồng Lăng, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đầu tiên nô tỳ đến ngõ hẻm phía đông tìm nhà Liễu tiểu thư thuê nhưng không tìm thấy người. Sau đó đến tiệm bán ngọc khí, Tiết Trường Quỹ nói, sáng sớm nay Liễu tiểu thư đã đến xin nghỉ việc. Bây giờ ông ta cũng không biết Liễu tiểu thư đi đâu. Hồng Lăng lập tức trả lời. Mộ Dung Thư càng cau mày chặt, chẳng lẽ Liễu Ngọc Nhi có việc nên mới rời đi? Bỗng nhiên nghĩ đến thái độ hai hôm trước của nàng, những lời cuối cùng dường như là dặn dò,

Vừa nói, Trúc Viên Thẩm Trác Phi vừa cẩn thận tỉa hoa, vừa nói với Tú Ngọc đang đi cạnh bên: "Bồn cây trúc đào này ta rất thích, mùi nhàn nhạt nhưng lại làm người ta mê muội, đây chính là do quý phi nương nương ban cho người. Nghe nói trong nội cung cũng có mấy bồn cây trúc đào. Quý phi nương, nương biết người thích, liền cho người mang từ trong cung ban tặng. Quý phi nương nương thật đúng là không có lúc nào không nhớ thương người." Hết Tú Ngọc cười nói: "Lúc tỷ muội ta chưa xuất giá thì đại tỷ đã rất quan tâm ta rồi. Bây giờ vào cung hầu hạ hoàng thượng cũng vẫn còn thương yêu ta. Ngày mai ta tự tay làm chút điểm tâm cho đại tỷ nếm thử." Thẩm Trác Phi khẽ mỉm cười nói. Tú Ngọc che miệng cười nói: "Chủ tử cũng yêu thương quý phi nương nương." Thẩm Trác Phi chỉ khẽ cười, tập trung tinh thần vào cây trúc đào. "Người đã nhiều ngày mặc kệ việc trong phủ, ngược lại còn để cho vương phi quản lý mọi chuyện. Nghe mấy quản sự nói, vương phi xử sự công đạo, đối với người chưa bao giờ làm những chuyện này như vương phi lại xử lý mọi chuyện rất gọn gàng ngăn nắp. Xem ra trước đây ta nhìn lầm vương phi rồi." Thẩm Trác Phi đang cầm kéo nhỏ bỗng khựng lại nói: "Chính vì nhìn lầm mới làm ra chuyện để rồi rơi vào thế hạ phong. Người tử không định quan tâm việc trong phủ nữa sao?" Tú Ngọc do dự nửa khắc sau mới hỏi: "Mấy ngày nay hành vi của Thẩm Trác Phi hơi khó đoán. Trước đây Thẩm Trác Phi không bao giờ muốn vương phi nhúng tay vào chuyện trong phủ, nhưng bây giờ lại giao hết lại cho vương phi. Không biết đến tột cùng thì Thẩm Trác Phi đang nghĩ gì?" Thẩm Trác Phi chỉ im lặng cười nhạt, sâu trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Tú Ngọc không nghe Thẩm Trác Phi trả lời cũng không để ý mà nói tiếp: "Người có nghe nói qua Liễu Ngọc Nhi?" "Liễu Ngọc Nhi, chưa nghe qua. Người này như thế nào?" Thẩm Trác Phi hỏi. "Liễu Ngọc Nhi là đích nữ của Liệu Phủ Duẫn, nhưng 3 năm trước đây đã gả đến Thanh Châu. Nghe nói gần đây đã trở lại nhưng lại mang theo tội danh thông dâm. Nàng là khuê mật sao của vương phi, 2 ngày trước còn đến gặp gỡ vương phi." Tú Ngọc nhìn quanh không thấy ai rồi hạ giọng nói với Thẩm Trác Phi: "Sao, bạn thân ta đoán?" "Vâng." Tú Ngọc gật đầu. "Còn có chuyện ầm ĩ gần đây nhất là tam muội Mộ Dung Tuyết của vương phi gây chuyện tứ tung trong Lưu phủ, gặp ai nàng cũng nói vương phi hại nàng lâm vào tình cảnh ngày hôm nay. Còn nói chuyện nàng gả cho Lưu Phong là do vương phi ra tay chứ không phải là mong muốn của nàng hả?" Hai mắt Thẩm Trác Phi sáng bừng. Mộ Dung Thư nằm phơi nắng trên xích đu trong sân, 4 nha hoàn kia thì ngồi một bên nói chuyện phía Mani. "Nghe nói tam tiểu thư càng quậy càng lớn, mỗi ngày đều ở trong phủ nhục mạ vương phi." Vân Mai đem tin tức nghe được từ trong miệng của những người trong phủ nói với Mộ Dung Thư. "Còn có người nói đại thiếu gia cũng đi khắp nơi nói xấu người." Người ngoài hỏi, đại thiếu gia cũng chỉ thở dài, nói vương phi là vì tốt cho tam tiểu thư nhưng lại sai một bước mà hại tam tiểu thư. Bây giờ tin đồn nổi lên 4 phía, đều là chuyện của vương phi và tam tiểu thư. Thanh Bình cắn răng nói, bây giờ, nửa lời nói xấu vương phi nàng nghe cũng khó lọt tai. Lúc nghe người khác nói, thiếu chút nữa nàng đã nhào vào tát người nọ. Thu Cúc giận dữ nói, đại thiếu gia và tam tia ử thư nói xấu vương phi như vậy thì có lợi. Chẳng qua bọn họ ganh tị với cuộc sống tốt đẹp của vương phi mà thôi. Hồng Lăng vội vàng nói, Mộ Dung Thư nghe 4 nha đầu ngươi một câu ta một câu, liền cười nói, lời đồn sẽ không lâu nữa đâu. Rất nhanh sẽ có người chủ động đến tận cửa. Kết thúc việc này, kế tiếp sẽ có một màn kịch vui. Không biết Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Diệp sẽ làm gì đây? Bốn nha đầu sửng sốt. Ý của Vương Phi là gì? Các nàng nghe thế nào cũng không hiểu. Ngày mai là ngày thứ năm đi. Kêu hạ nhân mang đồ về. Không cần đến Lưu Phủ nữa. Mộ Dung Thư quay đầu phân phó Thu Cúc. Gió thu hiu hiu. Đêm càng dài. Màn đêm êm ắng. Ánh trăng tỏa ra sáng nằm. Trên bầu trời, Mộ Dung Thư mải mê xem sách dưới ánh nến. Bọn Hồng Lăng lo làm việc của mình. Người thêu thùa, người quét tước phòng, người chuẩn bị nước và hoa tươi cho Mộ Dung Thư chuẩn bị tắm rửa. Vương Phi, nên tắm rửa. Vân Mai đến cạnh Mộ Dung Thư, nhẹ giọng nói. Mộ Dung Thư gật đầu. Được, nàng buông sách, ra phòng ngoài nhìn thùng. Nước đang tỏa hơi nhẹ nhẹ. Nàng cởi y phục, bước vào trong thùng. Nước ấm vừa phải. Về phương diện này Vân Mai đặc biệt chú ý. Nha đầu này nhớ kỹ nàng thích nước ấm, nên mỗi ngày nàng tắm rửa nàng ta đều cẩn thận pha nước cho đúng độ ấm thích hợp mới để nàng tắm ở ni. Ngày mai Vương gia và Thẩm Trác Phi sẽ vào cung diện kiến quý phi nương nương. Vân Mai vừa kỳ lưng cho Mộ Dung Thư vừa nói. Ừ, Mộ Dung Thư ừ một tiếng. Bây giờ nàng cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này. Vân Mai cũng không nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Vũ Văn Mặc cùng Thẩm Trác Phi vào cung. Đại phu nhân và tứ phu nhân đến Mai Viên thỉnh ân Mộ Dung Thư. Mấy ngày không gặp Vương Phi, Vương Phi càng thanh lệ thoát tục đi. Đại phu nhân tươi cười nói, mặc dù vài ngày trước có xảy ra chút chuyện với Mộ Dung Thư, nhưng nữ nhân như các nàng giỏi nhất chính là ngụy trang. Rõ ràng hận đối phương nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng làm như tỉ muội tình thâm mật. Ni tứ phu nhân từ trước tới nay luôn thích gây rối, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện của nhị phu nhân cùng tứ phu nhân thì đã bắt đầu phòng bị Mộ Dung Thư. Bây giờ thấy Mộ Dung Thư thì liền chu đôi môi đỏ mọng, nũng nịu nói, lần trước Vương Phi đến Bắc Uyển mà chỉ đến chỗ của đại phu nhân, không đến thăm nô tỳ. Chuyện này làm nô tỳ đau lòng hết mất ngày. Người biết không, nô tỳ còn tưởng nô tỳ đã làm gì đắc tội Vương Phi nữa. Tứ phu nhân nói gì vậy? Lần trước bản Vương Phi đến tìm đại phu nhân là có chút chuyện cần đại phu nhân giúp. Vốn nghĩ sẽ đến chỗ tứ phu nhân ngồi một lúc, nhưng đột nhiên lại có việc nên phải từ bỏ ý muốn gặp tứ phu nhân. Mộ Dung Thư nhấp vài ngụm trà, trả lời ứng phó. Đại phu nhân che miệng cười nói, tứ phu nhân còn biết ghen tị, lớn rồi mà còn không biết xấu hổ, không được cười nhạo nô tỳ. Nô tỳ tính tình nhỏ nhen như vậy đó, giờ thì bị người ta biết hết rồi. Tứ phu nhân giả vờ cả giận nói, mới sớm Vương gia đã cùng Thẩm Trác Phi vào cung, chắc lần này cũng sẽ ngủ lại trong cung. Thẩm Trác Phi thật có phúc, có quý phi nương nương làm chỗ dựa. Đại phu nhân cười cười nhìn Mộ Dung Thư, thần sắc lạnh nhạt nói, đầy ẩn ý. Mộ Dung Thư nheo mắt nhìn đại phu nhân. Thẩm Trác Phi tất nhiên là có phúc, đại phu nhân muốn ám chỉ rằng nàng ta là người của Thẩm Trác Phi, mà Thẩm Trác Phi lại có Thẩm Quý Phi là chỗ dựa vững chắc. Nụ cười trên môi đại phu nhân liền cứng đờ, đành gật đầu phụ họa. Đúng vậy, không biết sinh nhật năm nay của Thẩm Trác Phi, Quý Phi nương nương có tới không? Mấy năm trước Quý Phi nương nương đều đến, đáng tiếc năm trước nô tỳ mới nhập phủ, không thể thấy dung nhan của Quý Phi nương nương. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Tứ phu nhân hơi có chút tò mò nói, Từ khi nàng vào Nam Phủ, Nam Dương Vương liền tò mò muốn biết nữ nhân như thế nào mà vừa nhập cung đã chiếm được độc sủng của Hoàng thượng. Nàng nghĩ dung nhan của Thẩm Quý Phi hẳn phải hơn Thẩm Trắc Phi. Chắc sẽ đến, Mộ Dung Thư nhàn nhạt trả lời. Trong đầu xuất hiện vài đoạn ký ức ngắn nhưng không khác nhau lắm. Đều là cảnh yến tiệc mừng sinh nhật của Thẩm Trắc Phi. Thẩm Quý Phi đều nhân cơ hội này để châm chọc Mộ Dung Thư, mà Mộ Dung Thư thì ăn nói vụng về nên chỉ có thể bị Thẩm Quý Phi cười nhạo, sau đó trở thành trò cười của mọi người. Năm nay, chắc là Thẩm Quý Phi sẽ không bỏ qua cơ hội để đến cười nhạo nàng đâu. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Mộ Dung Thư càng thêm lạnh lẽo. Thật tốt quá, có thể tận mắt nhìn thấy Quý Phi nương nương tuyệt sắc huynh thành, không biết sẽ phong hoa tuyệt đại cỡ nào. Trong lòng tứ phu nhân đầy chờ mong nói, đại phu nhân vốn biết rõ tình hình Thẩm Quý Phi nên nàng cũng rất mong chờ. Nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, không biết năm nay nàng ta sẽ ứng đối như thế nào, sẽ bị Thẩm Quý Phi biến thành trò cười thêm một lần nữa. Nếu thật như vậy, nàng rất hả dạ đi. Vương Phi, người mau ra ngoài phủ xem. Lưu Phủ đại nãi nãi lại đến khóc lóc la lối trước cửa Vương Phủ rồi. Còn có cả một đám người vây quanh xem. Nữa, ngoài cửa truyền đến thanh âm kinh hoàng của một nha hoàn. Vương Phi, Hồng Lăng nhìn về phía Mộ Dung Thư, cảm thấy nghi ngờ. Tại sao Tam tiểu thư lại đến đây gây rối? Chẳng lẽ nàng ta không biết nơi này là nơi nào? Đại phu nhân và tứ phu nhân cùng nhìn Mộ Dung Thư. Chẳng lẽ lời đồn là sự thật? Mộ Dung Thư tính kế thứ muội của mình. Bây giờ người đã tìm tới cửa. Đại phu nhân và tứ phu nhân nhìn nhau. Có trò hay để xem rồi. Không biết Mộ Dung Thư sẽ đối đãi với thứ muội của mình như thế nào đây? Sẽ giải quyết việc này như thế nào? Ánh mắt của mọi người trong phòng đều đặt vào người Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư không có chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt lạnh nhạt khẽ nhìn qua đại phu nhân cùng tứ phu nhân. Sau đó nói nha hoàn ngoài cửa, xem ra tam muội muốn làm khó bản vương phi đây mà. Đây là mục đích cuối cùng của Mộ Dung Tuyết quậy đến trước cửa phủ Nam Dương Vương để làm khó nàng. Chuyện này càng lớn thì nàng càng nhận được nhiều chê trách của người đời, thậm chí có thể khiến cho Vũ Văn Mặc trách tội. Có khả năng là lần này Mộ Dung Tuyết quyết định lưỡng bại câu thương sao? Sao? Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả. Dứt lời, nàng liền đứng dậy, cười lạnh nói, đi thôi, ra ngoài xem là chuyện gì. Sau đó, quay đầu nhìn thoáng Hồng Lăng. Hồng Lăng nhìn thấy, liền gật đầu, tụi nô tỳ cũng đi xem, nếu có chuyện gì bọn nô tỳ cũng có thể nói giúp vài lời cho Vương Phi. Đại phu nhân cũng đứng dậy, quan tâm nói với Mộ Dung Thư nhằm ngăn chặn Mộ Dung Thư cự tuyệt. Nàng, tứ phu nhân cũng đứng dậy. Đúng vậy, Vương Phi, để bọn nô tỳ theo người đi. Mộ Dung Thư dừng bước, thần sắc trầm trọng, nhìn các nàng vài lần, cuối cùng vờ như bất đắc dĩ nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền cùng đi. Nghe thấy giọng của Mộ Dung Thư có chút bất đắc dĩ, trong lòng của đại phu nhân và tứ phu nhân đều vỗ tay hoan hô. Hôm nay các nàng đến thỉnh ân thật là đúng đắn nên mới có cơ hội tốt như thế này. Nhìn biểu tình khó xử của Mộ Dung Thư thì sợ là việc này cũng không thể giải quyết dễ dàng. Nếu giải quyết không xong, chắc chắn sẽ gây huyên náo khắp kinh thành. Ngoài cửa phủ Nam Dương Vương,